Thái tử phi tối cao, chương 33, bị phong làm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm đó, hôm sau Từ Thuần đã đường đường chính chính đăng cơ để che đậy, hắn trước đó còn uy hiếp hoàng thượng tự tay viết chiếu phế thái tử tự nguyện lui về làm thái thượng hoàng, dân chúng ngày trước từng được hắn lấy lòng, nên cũng không có nhiều người phản đối hay gây phản loạn. Tóm lại là rất êm đẹp. Vết thương của ta cũng đã được chữa trị cẩn thận, hắn sau khi đích thân trị thương liền ép ta uống một bát canh an thần, khiến ta đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy tân hoàng đế đang ngồi bên cạnh, lo lắng xen lẫn vui mừng nắm lấy tay ta, nhu tình gọi. Di nhi, nàng đã tỉnh, thấy trong người thế nào, có thấy chỗ nào không ổn không? Ngươi, hiên, ta vừa mới tỉnh dậy, trên người còn có vết thương, nhất thời lắp bắp không nói được nên lời, đưa tay ra muốn giật cổ áo hắn hỏi một phen, thì lại bị hắn giữ lại, vẫn rất vui vẻ nói. Nàng đừng làm loạn, chỉ trỏ vào hoàng thượng, là tội khi quân đấy. Ta khinh thường hừ mũi, nuốt xuống mấy ngụm nước miếng mới nói được một câu ra hồn. Khi quân thì thế nào? Hiên đang ở trong tay các ngươi, bây giờ nếu ngươi giết ta, chàng nhất định cho dù có bị thương cũng sẽ có thể vùng dậy, một trường giết sạch. Vì sao? Hỏi thừa, vì ta là thê tử của. Chữ cuối còn chưa nói hết, đã bị chặn lại, mà cái thứ chặn lại chính là bờ môi đáng ghét của ai đó. Ta gắng sức chống tay vào ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng sức ta căn bản không bằng hắn, nên đẩy kiểu gì cũng không xoay chuyển được, chỉ có thể mặc cho hắn hôn đến khi sắp hít thở không thông mới được buông tha. Ta giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn hắn, hắn lại thản nhiên thì thầm vào tai. Từ bây giờ, nàng chính là thê tử của ta. Dứt lời, hắn còn phẩy long bào quay lưng đi ra ngoài mà không để cho ta kịp phản bác một câu nào. Hắn vừa ra là có cả một đám cung nữ dẫn đầu là Tiểu An đi vào, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Thỉnh An Thiên Phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Cái, gì, Thiên Phi, Tiểu An, ngươi, ta phóng ánh mắt về phía Tiểu An đang cúi gằm mặt muốn một lời giải thích từ muội ấy. Ta rõ ràng là thái tử phi của Đông Cung, như thế nào lại gọi ta thành Thiên Phi rồi? Vì sao lại cảm thấy có chút gì đó không ổn? Tiểu An không xiểm nịnh, không kiêu ngạo, một mực cúi đầu nói. Hồi bẩm nương nương, hôm nay sau khi hoàng đế bệ hạ đăng cơ, lập tức phế bỏ ngôi vị thái tử phi, phong người làm thiên phi của Phượng Linh Cung, chờ nương nương sức khỏe hồi phục lập tức tổ chức nghi lễ, sắc phong làm hoàng hậu, hiện tại để nương nương ở Phượng Linh Cung để tiện sau này không cần phải mất công rời chỗ ở ngươi. Ngươi đang nói hàm hồ cái gì? Ta khi nào đồng ý gả cho hắn chứ? Không được, ta phải tìm hắn nói chuyện, tên Từ Thuần này điên rồi, hắn thực sự muốn lấy ta sao, là ta ban đầu đã sai, đi câu dẫn hắn, là thất sách. Nhưng hắn cũng đừng có dại dột đến mức đi thành thân với đệ muội của mình chứ. Hắn muốn loạn luân hay sao, khổ nỗi bây giờ ta vẫn còn yếu, vừa bước xuống đã lảo đảo muốn ngã. Tiểu An và đám cung nữ kia hoảng hốt chạy tới đỡ lấy ta, rồi lại còn không có sự cho phép của ta liền thay cung phục cho ta. Mà cung phục này, kể cả cách búi tóc, cách trang điểm, nếu như ta nhớ không lầm, thì chính là cung phục dành cho hoàng hậu, nào có vẻ gì là dành cho một phi tử chứ. Hắn thực sự nôn nóng đến thế rồi. Xong xuôi đâu đó, ta mới bắt đầu ngồi xuống chất vấn Tiểu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phất tay ra hiệu cho các cung nữ lui ra, đóng chặt cửa phòng, lạnh lùng nhìn Tiểu An. Mau quỳ xuống, ta là người hiện đại, vốn chẳng quen cái chế độ chủ tớ, nhưng cái này, ta không dùng danh phận chủ, mà là dùng danh phận bằng hữu bắt nàng quỳ. Tiểu An không nói không gì, cũng không biểu hiện gì, trực tiếp quỳ xuống, đầu còn cố ý cúi thật thấp để tránh mặt ta. Tiểu An, muội mau nói đi, vì cớ gì phản bội ta, phản bội hiên. Tiểu đào của ta, muội đưa đi đâu rồi? Nương nương, ngay từ ban đầu Tiểu An đã là người của bệ hạ, được bệ hạ đưa tới để bảo vệ nương nương. Còn đào đào thì nương nương hãy yên tâm, Tiểu An đã nhốt muội ấy ở trong phòng bên. Tiểu An không muốn phản bội người, nhưng thân bất do kỷ, bệ hạ khi xưa có ơn cứu mạng, Tiểu An đã thề một lòng trung thành với bệ hạ. Khóe mắt ta đỏ hoe, siết chặt lòng tay để ngăn những giọt nước mắt lại, nghiêm nghị nói. Hóa ra, ban đầu ngươi chăm sóc ta cũng chỉ vì thế. Nhưng Tiểu An à, ta đây không chấp nhận những người phản bội mình, đặc biệt là gián tiếp hại đến hiên, ta đều không tha. Thế nên, ngươi từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Mau đưa Tiểu Đào đến đây. Ta muốn đến gặp Từ Thuần. Ta đứng dậy tiến tới định mở cửa thì bị Tiểu An giơ tay chặn lại, bấy giờ mới chịu nhìn ta kiên quyết nói. Bệ hạ có chỉ, nương nương không được phép ra ngoài nửa bước. Cô đáng, ta cứ đi đấy. Ta đẩy mạnh Tiểu An sang một bên, ai ngờ sau khi mở cửa trước mặt đã xuất hiện hơn chục hắc y nhân. Tất cả bọn họ đều một thân sát khí, đồng loạt hô. Thỉnh nương nương quay vào trong, hừ, hóa ra đã chuẩn bị trước rồi, Xem ra không hay rồi. Trốn đi không được, bây giờ phải làm sao mới có thể gặp được Tử Thuần. Cứu được Thế Hiên, đến tối, nhìn thức ăn từng chút một được dọn lên, toàn là sơn hào hải vị, bánh điểm tâm cũng đặc biệt nhiều, tuy trong bụng ta hiện giờ rất đói, nhưng vẫn vênh mặt quát. Mau dọn xuống, ta không ăn, ta sẽ không ăn nếu Tử Thuần không chịu đến đây mặt đối mặt nói chuyện cho ra nhẽ. Tiểu An tiến lên, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng hô, tiếp đó là một thân ảnh cao lớn bước vào, trên người một thân long bào vàng rực, rõ ràng là đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, nhưng vào mắt ta lại rất chướng mắt. Ái phi, chẫm chỉ chưa gặp nàng chưa tới nửa ngày, nàng đã nhớ chẫm đến vậy rồi hay sao? Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, rồi đi đến trước mặt ta, dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt ta. Dì Nhi ngoan, nàng không ăn, chẫm sợ, Hiên của nàng cũng sẽ không được ăn. Cách chương.